Chàng rể siêu cấp, chương 2861, hắn nói có thì chính là có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi, bọn hắn khẳng định là không đi được, nếu như tiếp tục nữa, không cần bị mặt trời phơi chết, chính bọn hắn cũng đã hư thoát đến chết. Nhưng nếu như không đi Tần Sương cũng có phần đạo lý, nơi này buổi tối nhiệt độ vẫn rất nóng, vừa đến ban ngày có thêm mặt trời chiếu rọi, nhiệt độ sẽ tăng thêm chứ không giảm, khi đó sẽ càng thêm khó khăn. Advertisement, đi hay không đi, gần như là tiến thoái lưỡng. Nan, chẳng lẽ thật sự bị vây chết ở chỗ này sao? Đạo thập nhị cao mày, có chút bi. Quan, Hàn Tam Thiên trừng mắt liếc đạo thập nhị, lúc này nói những lời nói buồn bã như thế, hiển nhiên là không nên chuyện gì hết. Nhưng nhiệt độ oi bức tâm tình bực bội, Hàn Tam Thiên cũng có thể lý giải. Tam Thiên, có động tĩnh, đột nhiên vào lúc này, Tê Tê đột nhiên ngẩng đầu, nhìn qua Hàn Tam Thiên khẩn trương nói. Đám người nghe vậy, lập tức vội vàng nhìn quanh bốn phía thế nhưng mặc dù sắc trời vẫn chưa hoàn toàn đen lại, nhưng mắt thường vẫn nhìn thấy bốn phía chưa tầng tầng cát vàng ra thì làm gì có vật gì. Nè tên giáp giáp gì đó, người sẽ không nghe nhầm chứ? Đạo thập nhị kỳ quái nói. Sẽ không, Hàn Tam Thiên lạnh giọng đáp lại, cả người cho mày. Hắn nói có thì chính là có, Tê Tê thân là thổ linh châu, chuyện ở trong mặt đất hắn làm sao lại cảm ứng sai. Đi theo ta, Tê Tê hô to một tiếng, cả thân ảnh đột nhiên lao ra ngoài. Hàn Tam Thiên vừa định lao ra, đột nhiên Tần Sương lên tiếng. Tam Thiên, làm sao vậy sư tỷ? Hàn Tam Thiên nói, ta có một biện pháp, không biết có được hay không? Tần Sương ngập ngừng nói. Sư thì mời nói, nếu nơi này đã nóng như thế, bằng không, người thu chúng ta vào bên trong bát hoang thiên thư thì thế nào? Tần Sương hỏi, nghĩ đến chuyện này, Hàn Tam Thiên vội vàng giơ tay khẽ động một giây sau, nhất thời hóa ra một vòng ánh sáng. Tam Thiên, cái này giao cho ngươi. Phù Ly đi lên phía trước đem Ngọc Bằng Châu đưa tới trong tay Hàn Tam Thiên. Từ sau khi ra khỏi thôn trang không lâu, Hàn Tam Thiên liền giao Ngọc Bằng Châu cho Phù Ly, để nàng đặt ở bên cạnh thi thể Phù Mãng, cũng chính bởi vì có Ngọc Bằng Châu bảo hộ nên cho dù nhiệt độ nóng như vậy nhưng thi thể Phù Mãng cũng chưa có bất kỳ biến hóa rõ ràng nào. Mà lúc này Hàn Tam Thiên cũng không để ý tới nhiều nữa như vậy, Thái Hư Thần Bộ lập tức di chuyển, ngay sau đó đột nhiên đuổi theo Tê Tê. Hai người một thì chui trong lòng đất, một thì bay trên trời như ánh sao, tốc độ cực nhanh một trước một sau, điên cuồng phóng tới phương bắc của sa mạc. Ước chừng mười mấy phút sau, hai người tại hai nơi phân biệt là không trung và dưới mặt đất ngừng lại. Trong sa mạc to lớn ẩn ẩn có thể thấy được một loạt vết tích sâu xa, một đường từ xa kéo dài đến bóng tối vô tận ở phía xa. Vết tích có bề rộng chừng 2 mét, lan tràn về phía trước ở một khoảng cách giống nhau, mà ở phía trên mỗi dấu vết giống như được tạo thành từ rất nhiều dấu chân. Có đồ vật gì đã đi qua nơi này chứ? Hàn Tam Thiên nhướng mày kỳ quái. Nói là vết bánh xe cũng không giống, nói là dấu chân động vật cũng không phải. Từ dưới đất Tê Tê đột một nghĩa xem, hiển nhiên hắn cũng không biết đáp án. Phía trước là cái gì? Cách chương.